Võng Du Chi Anh Hùng Vô Địch Online, chương 16, Góc Chuyện Audio.com. Tại một nơi tập trung nhiều quái như vậy gặp phải một boss là rất bình thường. Càng không đáng để hưng phấn. Thế nhưng khi bọn Minh Phong thấy ngu ngốc đem một thực thi quái vương đưa tới lại phát ra một tiếng hoan hô. Cái này có điểm kỳ quái. Nhìn kỹ một chút, thực thi quái vương kia ngoại trừ dáng người so với thực thi quái thông thường to lớn hơn ra. Cũng không có cái gì đặc biệt, đáng để bọn Minh Phong cao hứng như thế. Trừ khí nhi ra bốn người còn lại ngắn gọn trao đổi với nhau một chút. Ngu ngốc tiếp tục đem thực thi quái vương dẫn ra xa. Tạm thời không cho hắn tiến nhập phạm vi công kích của mọi người. Minh Phong gọi ra sáu U Linh phối hợp với Nhã Lạc Khắc mau chóng đem thực thi quái hiện đang ở gần đó xử lý sạch sẽ. Chờ sau khi giết chết một con quái cuối cùng, ngu ngốc lập tức cẩn thận đem thực thi quái vương dẫn tới bên trong phạm vi công kích của mọi người. Việc này cũng không dễ dàng có thể thực hiện được, cùng lúc phải cẩn thận không cho thực thi quái vương trốn mất. Đồng thời lại phải cẩn thận không để cho các quái khác bám theo. Thật vất vả đem boss dẫn tới khu vực công kích của mọi người. Hắn đã mệt chết, trên người cũng đã chịu đựng không ít có phần mệt mỏi. Ma Tây một mặt vội vã thay hắn bổ huyết còn không quên tống lên người hắn một cái hộ giáp tinh thần. Đề cao tinh thần lực của hắn, sau đó lại cấp tốc phóng cho thực thi quái vương rất nhiều lời nguyền loại pháp thuật. Một hồi lại vội vàng liên tục tăng máu cho Nhã Lạc Khác. Vội vàng xoay thành một vòng, ma pháp đều nhanh hạ xuống, vội vã uống lam dược bổ sung, có điều bổ sung cần một khoảng thời gian nhất định, trong thời điểm nguy cấp này lá chắn thịt Nhã Lạc Khắc không cẩn thận chính diện đã trúng một kích của thực thi quái vương. Thoáng cái mất đi một nửa huyết, không may còn trúng độc, không có biện pháp, cho dù chỉ là một con thực thi quái thường công kích cũng đã có xác suất trúng độc trên 20. Huống chi là boss. Thế nhưng Nhã Lạc Khắc lại đã quên mang theo thuốc giải độc. Ma Tây đang hồi lam mới được một nửa, vô phương sử dụng ma pháp, mà trong anh hùng vô địch, các loại dược được thiết đặt là không thể sử dụng lam bình và huyết bình trên chính bản thân mình. Mắt thấy Nhã Lạc Khắc đã muốn không chống đỡ được, vô cùng nguy cấp, chợt nghe khí nhi ở phía sau hô to một tiếng hoa lộ trạch thế. Trong không khí tức khắc trần ngập hương vị của Thủy Tiên. Lấn át đi mùi hôi thối thực thi quái phát ra, mọi người trong nháy mắt toàn bộ máu và ma pháp đầy. Độc của Nhã Lạc Khắc cũng đã giải được, đồng thời lực công kích phòng ngự cao lên không ít, cảm tạ, Nhắc Lạc Khắc một kiếm một khiên chắn ở hai móng vuốt của thực thi quái vương. Không quên quay đầu lại nhìn khí nhi nháy mắt mấy cái. Ma Tây và Ái Nhĩ ngu ngốc cũng tranh thủ thời gian gióng hắn biểu thị cảm ơn. Chỉ có Minh Phong hô lớn, phát ngốc cái gì à, máu đều mất, còn không mau dùng được đi. Nga khí nhi vốn tưởng rằng sẽ được khích lệ ủy khuất xuất ra bình huyết mạnh mẽ uống. Xong xuôi lại uống tiếp một bình lam dược, an ủi bản thân rằng Minh Phong cũng là quan tâm mình mới có thể giống to như thế. Trải qua nỗ lực của mọi người, thực thi quái vương cuối cùng đã bị giết chết, khí nhi nhìn một đống lớn dịch thể màu xanh chậm rãi tan ra. Minh Phong vốn cùng chính mình ở bên cạnh từ trong bao quần áo lấy ra mấy cái bình nhỏ liền chạy qua. Cẩn thận đem vài thứ dịch thể xanh kia thu thập lại. Đợi sau khi tất cả dịch thể đều biến mất, trên mặt đất tuôn ra mấy cái bạch cốt xanh biếc, cùng một ít tiền bạc, Minh Phong cũng đem chúng nó thả vào bao quần áo. Những cái kia là cái gì? Khí nhi chỉ chính là dịch thể màu xanh và lục cốt mà Minh Phong lấy được. Hủ dịch và hủ cốt của thực thi quái vương là một trong những tài liệu quan trọng nhất để chế tạo cốt long. Ma Tây bên cạnh giải thích cho ta, cốt long, đó không phải là phương tiện giao thông lần trước chúng ta dùng để đi anh hùng đại lục sao? Thì ra nó còn có thể chế tạo à, khí nhi ngạc nhiên nói. Quái triệu hoán chỉ có thể sử dụng trong thời gian hạn định. Nhưng nếu là chế tạo ra thì lại có thể đem sử dụng dài hạn giống như sủng vật. Cho nên rất nhiều luyện kim thuật sư chờ đẳng cấp đều thu mua những tài liệu này tự mình chế tạo quái vật. Sau đó bán lại với giá cao. Trong đó quái tử vong hệ là dễ chế tạo nhất, có điều cũng là chế tạo buồn nôn nhất. Nhã Lạc Khắc vẻ mặt căm ghét nói. hắn ghét nhất mấy thứ này. Thì ra Minh Phong cũng thiếu tiền à, Khí Nhi ở một bên nhỏ giọng nói. Cũng không nghĩ bị Minh Phong nghe được, ngươi nói ai thiếu tiền à, lại là một cái cốc đầu đây là muốn cho phòng thí nghiệm của chúng ta dùng. Quái chính mình chế tạo ra ngoại trừ vấn đề thời gian ra còn có không? 01, xác suất có thể đạt được một số loại thuộc tính đặc thù. Cho nên mọi người mới đến tìm tài liệu tự mình chế tạo. Được rồi, Khí Nhi còn chưa thấy qua sủng vật của Hình Thiên đi. Ái Nhĩ ngu ngốc sôi nổi chạy đến bên cạnh Khí Nhi. Rono của hắn chính là do người chơi chế tạo ra, có được thuộc tính đặc biệt cấp cho sủng vật, là cùng người khác đánh cược thắng được. Rono, tên sủng vật của Hình Thiên hắn, vốn là một con lôi điểu, chim sẫm, có điều bởi vì có được thuộc tính đặc biệt, cho nên ngoại hình có chút khác biệt. Màu sắc bộ lông của nó không phải là màu xanh lam đậm của lôi điểu thông thường, mà là màu tím, ánh chớp điện quang quấn quanh thân là đỏ thẫm, vô cùng xinh đẹp, hơn nữa năng lực so với lôi điểu thông thường cũng cao hơn rất nhiều. Nhã Lạc Khắc nói đến đây có phần tức giận, bởi vì hắn lúc đó cũng tham gia lần đánh cược kia. Thiếu chút nữa sẽ thắng, kết quả bị Hình Thiên giở trò lừa mất, được rồi. Hắn thừa nhận Hình Thiên ngày đó không hề giở trò, là bản thân tính toán không bằng người, có điều vẫn không cam tâm à, chờ Hình Thiên trở lại bảo hắn lấy ra được rồi, không biết hắn hiện tại thế nào rồi, Ma Tây như là hỏi người khác lại như là tự mình lẩm bẩm. Minh Phong bên cạnh đã sắp xếp xong đồ đạc lên tiếng. Tán gẫu xong rồi, ngu ngốc tiếp tục đi dẫn quái, Nhã Lạc Khắc đừng quên cầm thuốc giải độc. Ma Tây, ok, Nga, ô, ba người đợi lệnh. Khí Nhi cũng ngoan ngoãn trốn ở một bên. Nhìn chút thuộc tính, đã mau lên đến 20 rồi. Bởi vì hắn vượt cấp đánh quái, cho nên điểm kinh nghiệm không ít. Thăng cấp cũng nhanh, nhưng kỹ năng hiện tại của hắn một chút cũng không gia tăng. Bởi vì không biết gia tăng như thế nào mới có thể chuyển chức thành huyễn thuật sư. Bây giờ cũng không phải thời điểm để hỏi. Chờ quay về lãnh địa rồi hãy nói. Lại một vòng đánh quái ác liệt đã bắt đầu. Mà Hình Thiên lúc này. Cách chương.